huyền chuyển dung cõi thế. Đóa sen hồng nở giữa ngày xuân, đất ngừng quay thân thầy tiếc sông. Cả tinh cầu thơm ngát hương xuân, từ hoàng pháp hương về yên tư. Đường đi dài nguyện lực dài hơn, gió nâng gót mây vàng dịu bước. Suối Cam Lộ tới mát quê hương, chúng con dõi theo thầy từng bước. Nguyện cầu thầy chân cứng đá mềm, ngày mai này biển lặng trời êm, cho tất cả chúng sanh với khổ thầy về lại đỉnh phù vân. Nghe sông núi gọi lý trần còn đây, Phật Hoàng mở tháp đón thầy. Lòng từ sáu trước vẫn đầy như Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị thổ sư cây sương tạo tự chùa Huế Lâm Ba. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này và có một buổi gặp gỡ với quý vị Phật tử ở đây. Ngôi chùa Huế Lâm Ba mới vừa khánh thành. Chùa Huế Lâm Ba thì trong cái hệ thống của chùa Huế Lâm, Huê tất nhiên là hoa, lâm là rừng, có nghĩa là hoa trong rừng. Nhưng mà ở đây mình đặt tên là hoa giữa chợ. Cái chùa mình nằm giữa chợ, phải không? Huê Lâm đầu tiên là ở ngoài Phú Lâm, ở ngoài này. Tức là hồi xưa là nơi này còn hoang vu, gia đình mà còn cây cối đồ nhiều, không quý vị? Có hoa trong rừng. Đó, quý vị. Trong rừng thì toàn là hoa dại không à, mà đằng này là hoa sen. Hoa sen mà trong rừng, chứ không phải là nhánh lan rừng hay là hoa dại trong rừng, mà là Huế Lâm là cái hoa sen ở trong một cái rừng hoa dại. Như vậy là chiều ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi gặp gỡ với nhau. Chúng ta xin lấy cái đó làm chủ đề để chúng ta trao đổi trong cái ngày đầu tiên khai pháp, khi chúng ta khánh thành chùa Huế Lâm Ba. Như vậy là chủ đề của chúng ta trao đổi là hoa sen trong rừng hoa dại. Cái Huế Lâm đầu tiên là Huế Lâm 1 ở tại Phú Lâm, quý vị, do ni trưởng thành lập với sự chỉ dạy của quý đại lão hòa thượng. Và sau đó có một cái Huế Lâm nữa gần Đại Tùng Lâm ở Bà Rịa đó, gọi là Huế Lâm 2. Huế Lâm 2 về hoành tráng lớn lắm, quý vị. Nhưng là có cái Huế Lâm 3 của chúng ta, nghĩa là ni sư Như Nghĩa để tạo dựng ngày hôm nay, quý vị. Do là em út nên nhỏ nhất, đất mình hẹp nhất, nhỏ nhất, nhưng mà lại là chúng ta có một cái sức sống lớn, tại vì chúng ta còn trẻ. Do càng nhỏ quý vị thì cái tuổi đời càng ít thì lại còn trẻ, thì sức bật nó càng lớn. Còn già thì sức bật lại kém nhưng mà nhiều kinh nghiệm hơn. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tên là Huế Lâm có nghĩa như là hoa trong rừng. Nên chúng ta nghĩ tưởng là hoa trong rừng là hoa ở giữa các rừng cây. Mà đằng này chúng ta nói là hoa này tức là hoa sen ở trong những cái rừng hoa dại. Như vậy thì ở đây chúng ta nói lên đó để làm gì quý vị? Đây là một cái tính chất ẩn dụ ở trong cái cuộc đời này. Chúng ta ẩn dụ, ví dụ như ở trong kinh Hóa Hoa, cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật là dụ quý vị, là dụ tới cái Pháp Hoa này á, là đầy đủ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Liên là sen, hoa là cái bông, như vậy là Diệu Pháp như là cái bông sen vậy đó. Ta dụ cái bông sen ở trong cái cuộc đời này để nói lên tính chất của sen. Như vậy thì đầu tiên á, Đức Phật thiết hệ thống kinh A Hàm và kinh Nikaya, quý vị. Cái bài kinh đầu tiên Đức Phật thiết á, là ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm. Đó là kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 bộ, quý vị. Sau đó Ngài mới thiết giáo lý tứ đế, quý vị. Và sau đó Đức Phật thiết là kinh Phương Đẳng, rồi Đức Phật thích thiết kinh Bát Nhã, rồi Đức Phật thiết là kinh Pháp Hoa, và cuối cùng là Đức Phật thiết kinh Bát Nhã và Niết Bàn. Như vậy thì cái thứ tự, cái hệ thống mà tư tưởng của nhà Phật á, từ cái hệ thống tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm là giáo lý của nhân duyên. Tất cả các pháp á, không phải như không mà có, mà đều do duyên mới được, hết duyên tan. Bây giờ ví dụ như là ni sư ở đây, các quý vị lặn lội từ khi từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà, nhớ về quê của mẹ, nước mắt vội nhỏ xa, đêm trường mờ cô quạnh, niệm Phật A Di Đà. Bỏ nhà bỏ cửa đi tu quý vị, đi về bôn ba, về miền Tây lập chùa. Nhưng mà đủ duyên là chúng ta lập, nhưng mà hết duyên rồi ni sư lại ra đi lập chùa, hết duyên rồi lại ra đi. Như vậy thì cái duyên mới nhất là cái duyên ở quê Lâm Ba của chúng ta ở đây nha quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật á, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm á, đang nói gì? Trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, có nghĩa là không có một pháp nào tự thân nó có cả quý vị, mà do nhiều cái hợp lại thành mới có cái đó, chứ không phải tự thân mà nó có. Bây giờ ví dụ như nè, không phải là mình tự nhiên mà có mình quý vị, có mình với hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là phải có cái dòng nghiệp của mình, cái yếu tố thứ hai là phải có cái duyên của cha mẹ hợp lại mới sanh ra. Không bao giờ một người nào mà tự nhiên mà sanh ra hết, trừ là cái đứa con ở trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân thôi. Đó là ai? Tôn Ngộ Không, phải không? Đâu có cha có mẹ thì đâu, cục đá nổ bùng cái văng ra. Nhưng mà cái đó chỉ nằm trong tiểu thuyết thôi, phải không? Chứ còn ở ngoài đời có không? Ở ngoài đời chắc á, con khỉ đá chắc là song sanh ra nổi, phải không? Như vậy á, thì phải người ta bằng xương bằng thịt, có cha có mẹ sanh ra. Như vậy thì chúng ta không phải tự nhiên sanh ra. Cái thứ nhất á, là có một cái dòng nghiệp. Cái thứ hai nữa là có tinh cha, có huyết mẹ đủ điều kiện thì mới sanh ra. Như vậy thì một thực thể mà muốn tạo ra thì phải có đủ duyên mới tạo ra được. Như vậy thì cái ngôi chùa này không phải là tự nhiên có đâu quý vị, mà do ôm ấp của tấm lòng của một vị Bồ Tát đó quý vị. Có nghĩa là muốn đem Pháp Phật lại cho dân chúng, cho sanh chúng còn nhiều đau khổ trong chốn trần mê bể ái này quý vị. Nên các quý vị là xông vào trong biển ái để mà thành lập ra những cái ngôi đạo tràng để cứu độ những cái chúng sanh và thay Đức Phật quý vị. Nên ta gọi là kính lại tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tỳ duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Đó là những người mang bổn nguyện của chư Phật đem pháp đến cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì mình thấy là tất cả đều do nhân duyên, có nghĩa là không phải là tự nhiên có ngôi chùa Huế Lâm Ba này, mà đầu tiên là do cái tâm của một vị muốn dấn thân vào trong cuộc đời này cứu độ chúng sanh, nó trở thành một cái mầm Bồ Đề nhen nhúm ở trong đó, rồi quý vị có đất, rồi có chùa cũ, và đặc biệt là có sự trợ duyên của mười phương Phật tử, người bỏ chút, người bỏ chút vào nên mới có cái chùa ở đây quý vị. Như vậy thì chúng ta đục một cái lõm tường nhỏ ra thôi, chúng ta thấy cả bao cái giọt mồ hôi của những Phật tử đã nhúng vào trong đó quý vị. đâu phải có tiền dễ không, mình cũng phải đổ mồ hôi ở trên những chặng đường đời, đổ mồ hôi và đổ những cái giọt lệ trong đó. Mà chúng ta không đổ mồ hôi, đổ giọt lệ chỗ sòng bài, mà chúng ta đổ mồ hôi, đổ giọt lệ để tạo từng cái viên gạch mà để xây chùa, thì cái đó mới gọi là công đức chứ, phải không? Chứ còn ở đi sòng bài mà đổ mồ hôi thua một bữa mấy trăm ngàn thôi, nói gì nữa, phải không? Mà mình chỉ một hai chục ngàn đổ vào để xây từ viên gạch để tạo nên cái chùa này quý vị, đó là nhân duyên đó mà chúng ta gặp, chúng ta tạo nên nhiều cái duyên mới hợp lại thành cái chùa này, chứ không phải tự nhiên cái chùa này mà có, không phải tự nhiên một người nào mà làm được quý vị, là một tập thể, một tập hợp. Như vậy Đức Phật thuyết tất cả các pháp sanh diệt đều do trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nghĩa là không phải là tự bản thân mình mà có, mà do mọi người, do cái mọi người này nên chúng ta phải tri ân đó. Là như vậy. Như vậy là thuyết nhân duyên được Đức Phật thuyết ở trong Kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là tất cả các duyên thành, duyên diệt đều do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Nên từ cái thuyết nhân duyên của Đức Phật thuyết ra đã phủ nhận tất cả vai trò của nhất thần giáo và đa thần giáo. Có nghĩa là vào thời của Đức Phật đó quý vị, thì người ta quan niệm là cái thế giới này hình thành do một cái vị thần lập ra. Tất nhiên là vị tối thượng, tối linh nào đó, muốn nắng cái gì nắng à. Muốn nắng người ta cái miệng méo thì cũng nắng méo thôi. Muốn nắng mắt tròn thì nắng mắt tròn thôi quý vị. Theo cái ý thích của cái vị nắng ra. Nhưng mà nhà Phật nói là do hội đủ nhân duyên mới sanh ra cái gì. Biết sao cái miệng mình nó không đẹp không? Là kiếp trước mình hay nhiều chuyện, phải không? Tạo cái duyên để cho cái miệng mình nó không đẹp. À, con mắt mình tại sao đẹp quý vị? Là lúc trước là mình nhìn kinh không à, phải không? Gặp gì á quý vị, thấy gặp gì xấu xấu, không có nhìn, không có liếc, không á thấy người ta, nên kiếp này sanh ra mắt đẹp vô cùng luôn quý vị. Sao mắt mình á quý vị nó lệch hai ba pha? Là tại vì mình hay liếc người ta, hay ngó, học tới học lui cho người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ, phải không? Duyên đó quý vị, tạo thành cái duyên để cho nó nắng tướng mình sau này. Như vậy thì cái nhóm tập hợp tất cả các cái uẩn của ngũ uẩn này, mà trong đó có tứ đại, đều do duyên mình tạo từ kiếp trước, gọi là nghiệp nhân á, tạo thành một cái nhân duyên ban đầu để chúng ta nắng cái tướng mình ngày hôm nay. Và khi chúng ta đến đây ngày hôm nay rồi á, thì đến một cái lúc nào đó đủ cái duyên để nó tan hoại, các đầu chúng ta nhiễm bệnh, phải không? Buồn rầu, mau già, mau chết, tự nhiên cho một cái nhân duyên để mà nó hủy diệt đi quý vị. Từ những sự hình thành đều do duyên và hủy diệt đi do duyên. Thì Đức Phật dạy đó là pháp nhân duyên, của nhân duyên sanh khởi. Từ sơn hà đại địa cho đến con người này đều do nhiều yếu tố hợp thành, chứ không phải do ông nào mà tạo thành hết chứ quý vị. Như vậy thì đã đánh đổ được cái tư tưởng của nhất thần giáo và đa thần giáo, nghĩa là do các vị thần lập ra, mà Đức Phật dạy tất cả đều do duyên, mà duyên từ những sự tạo tác của nghiệp nhân và nghiệp quả mà ra, chứ không phải tự nhiên chúng ta sanh ra đây ai khoái khoái 12 mụ bà 13 đức thầy nắng sao nắng. Không biết là 12 mụ bà mụ nào, 12 đức thầy là ông thầy nào nữa, mà cứ sanh ra dưới quê cấm ở nhà cái giấy 12 mụ bà 13 đức thầy độ cho nhỏ lành lặn tay chân thông minh quý vị, mà không nghe giấy là lại tới Phật, lại tới Tam Bảo vậy chứ quý vị. Dân dân mình mà nông thôn mà quý vị, 12 mụ bà 13 đức thầy là nắng à, mụ bà với đức thầy mà nắng khéo khéo một chút nữa thì là ra được cái hình tốt, và nắng mà trẹo trẹo một chút nữa là ra thiếu tùm lum. Nên mình học thuyết nhân duyên của nhà Phật rồi, quý vị biết ai nắng mình không? Mình nắng chứ không phải ai hết. Quý vị chửi người ta một câu, cái nắng cái thiếu cái răng, không? Quý vị ham mê mùi ngon, mùi thơm quý vị, mà thấy người ta hôi cái chút như bịt lỗ mũi lại, kiếp sau lại quý vị lỗ mũi nó bít gịch, không có lỗ nào chứ, thở bằng miệng không à quý vị, hay kinh chê người ta đó. Như vậy thì ai nắng cái tướng mình? Mình nắng cho ai? Vì thì mình tạo cái duyên để cho mình tạo nên cái tướng như vậy đó quý vị. Và thiết nhân duyên tất cả không phải là do tự mình quý vị, mà do nhiều cái yếu tố để hợp thành sanh ra một sự vật hiện tượng. Từ đó Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm, và cái hệ thống kinh điển thứ hai là Đức Phật thuyết đó quý vị, là thuyết Kinh Tứ Đế, Tứ Diệu Đế, tức là Đức Phật chỉ cho cuộc đời này là một cái đau khổ mà cái kiếp nhân sinh phải gánh đó quý vị. Bình thường đây mình không có nghiệm được cái đau khổ là gì đâu á quý vị, tới lúc mình gặp nạn rồi đó mình mới nghiệm là những lời Đức Phật dạy quý vị. Ai mà bị bệnh ung thư rồi lên giường mà sắp mổ bắn laser đó, đêm đó nằm mới nghĩ lại, cha Đức Phật nói đâu có đó, hỏi có gì. Đức Phật nói bệnh là một đau khổ đó, mình chưa bệnh đâu biết đâu. Bây giờ nghiệm lại bệnh là đau khổ thiệt rồi. Trời ơi, lên tới bàn mổ, nội sợ chết không đủ khổ rồi, chứ đừng có nói tới cái bệnh nó có gì. Người ta dơ kéo lên nhìn cái kéo nó sáng giới, cái hết hồn hết vía rồi. Phải không quý vị? Thân thể con người của mình á là nó đau khổ, là mình sợ cái này sệt cái kia đó, rồi á là mất cái này mất cái kia quý vị. Nhưng mình có giữ cái gì hoài không? Cái gì nó cũng mất đó. Đừng sợ mất gì hết á. Báo cho một cái tin vui, cái gì nó cũng mất á. Hỏi sao báo tin vui, cái gì nó cũng mất. Có nhà mất nhà, có xe mất xe, có vàng mất vàng, có gì mất cái đó. Nói chi xui thầy, đâu cần nói chi xui đâu hả. À, vàng tiền bạc ruộng vườn nhà cửa nó không có bỏ anh thì cuối cùng anh cũng bỏ nó anh đi, giữ hoài được không đó quý vị? Tắt hơi rồi có bỏ nó đi không, phải không? Nhưng cuối cùng cái gì nó cũng mất hết, gọi là mất trắng, mà gọi là trắng nhất luôn quý vị. Còn gì không? Bây giờ á, ai tắt hơi ra có đem theo gì không? Không đem theo được cái gì hết đó quý vị. Mà chúng ta có gì chúng ta cũng giữ đó chứ. Giữ đó thương nó không nhầm kiên hung hả? Lấy 2,000 ra cho người ta hung cái mới đưa chùm sò đó quý thấy không? Không quý vị. Mà tiền là dơ nhất đó nha. Tiền đầu để qua tay người này quý vị. À, đang cái tay dơ làm cá cũng cầm tiền lên. À, cái tay mà rẻ không cũng cầm tiền lên. À, cái tay mà đại lộ là dơ nhất cũng cầm mà quý vị. Mấy người mà đang móc bọc, móc rác rồi đó, tay dơ vậy. Vậy thì cầm tiền có cầm trên tay đó không? Có cầm phải không? Vì dính một chút, dính một chút. Ở đây á, mình rớt vô, mình cầm mình còn hung nữa chứ. Quý vị thấy không? Nó vô lý vô. Mình thấy tiền không? Chứ đâu thấy cái dơ với cái tiền. Nghe quý vị thấy không? Tất nhiên là gọi là mờ mắt rồi chúng sanh mình u mê. Nghe gọi là Đức Phật nó mê nha. Đức Phật mê là nó mê chỗ đó. Có nghĩa là mình thấy cái này mà mình quên cái kia. Gọi là mê vậy đó. Thấy cái gì trước mắt mà quên cái sau lưng. À, thấy ở trên quên cái ở dưới, đỡ trên bị người ta chọt dưới, phải không? Đỡ dưới bị người ta chọt ngay giữa. Chúng sanh mình vậy đó quý vị, có nghĩa là thấy nào thấy con chiều một hà. Nên thấy cái thân mình á là ngon, cái thân mình là tốt, thân mình là đẹp đó, không quý vị? Mà mình quên đi tất cả các cái mình cung phụng cho thân mình thôi à. Nên từ cung phụng cho thân mình đó, bắt đầu mình kiếm cái để cung phụng cho mình, gọi là cái sở hữu của mình đó quý vị. Nhà cửa tiền bạc rồi xe cộ, tất cả cái để cung phụng cho chính cái của mình quý vị. Nhưng mà cuối cùng tìm cho đã, đi bôn ba cho đã, cuối cùng bỏ chơi kỳ. Bây giờ ví dụ nè, mình đi kiếm khổ làm tội tùm lum chứ mới ra đó, chứ đâu phải như không có buôn bán rồi phải nói qua nói lợi nói tới nói lui nói lắc nói léo có tiền phải không, cuối cùng bỏ chơi mang tội đem theo. Như vậy cái người như vậy đó thì mình, nếu thế gian mà ai hành động như vậy mình gọi là người gì? Tự nhiên đi bôn ba cho đã bỏ rồi. Ta gọi là gì? Không, nói thiệt tiếng nghe. Nói thiệt tiếng nghe. Ngu phải không? Vô minh á, nhà Phật gọi là vô minh á, là chuyện ngu á, không có minh mẫn quý vị, làm đã chân bỏ. Tự nhiên vô lý, mà vô lý mà mình vẫn làm quý vị thì gọi là mê phải không? Mình đã biết là vô lý rồi đó thì mình vẫn làm gọi là mê. Vẫn biết đau khổ rồi nên con vẫn vào đau khổ. Phật ơi, vẫn biết tả tơi mà con tự nguyện tả tơi. Quý vị thấy không? Phải không? Là thương yêu nhiều á thì đau khổ nhiều quý vị, nhưng mà cũng thương yêu à. Nói cũng vậy à quý vị. Thấy không? Ôm của cải nhiều thì đau khổ nó nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải ôm mà quý vị. Ôm rồi ở đây không đâu, ôm rồi ra đi thế giới bên kia. Nhưng của cải không có ôm theo được, mà cái tâm ôm của cải đem theo, cái đó mới là cái chết, là chết chỗ này. Phải của cải đem theo được cũng đi lo lót cho mấy ông ngục quan rồi cũng đỡ đốt lên cái chảo dầu, phải không? Lâu lâu thảy lên chảo dầu, móc ra cây vàng để dưới cái nó đưa cho qua. Đem theo không được, quý vị, đem theo tối đa, tới mộ lấy lại hết sạch nhách, không còn cái gì hết trơn á quý vị. Nên đâu có gì lấy ra đâu, móc móc hoài ra còn nguyên cái tâm tham mình à. Tâm tham móc ra hả? Rồi được rồi cho qua ngã quỷ đầu thai. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà thực chất của mình á, nó không còn. Như vậy thì chính người ta sẽ đau khổ khi chúng ta mất đi trắng tất cả những gì mà chúng ta đấu tranh giành giật được. Mà mất trắng hết, bắt đầu đau khổ cực kỳ. Nhà quá trời nhà to, mà cái gì cũng to mà cuối cùng giữ nó không được, xài nó không được, mà cuối cùng bỏ lên người khác giữ, đem ra sổ đất sang tên rồi thấy thua. Đi qua thế giới bên kia hỏi có phước không? Dạ không, tại vì không làm lành bố thí cúng dường chứ. Hỏi có công đức không? Quê lâm ba tu một tháng ngày có đi ngày nào đâu mà công đức. Nó quý vị toàn là cá độ với đánh bài nhậu được không, lấy đâu công đức à, phải không? Như vậy thôi thua luôn rồi còn gì nữa không quý vị? Nên lúc đó ta đau khổ cực kỳ quý vị. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ, là sông mê đó. Nguyên nhân của đau khổ là do tham muốn ái dục mong cầu mà sanh ra. Đức Phật dạy rằng sau khi chúng ta xả hết những cái đau khổ này thì sẽ chứng đắc một cái nơi mà không còn sự khổ đau, không còn sanh lão bệnh tử, thù ghét oán hờn nhau nữa, tâm an vui tịch tịnh, người ta gọi đó là niết bàn đó quý vị. Và con đường để diệt khổ thì Đức Phật chỉ dạy cho 37 con đường để chúng ta diệt khổ, đó gọi là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy có 37 phần để cho người ta đoạn tuyệt tất cả đau khổ thế gian. Như vậy Đức Phật dạy kinh đó gọi là kinh tứ đế, không quý vị, gọi là tứ diệu đế, bốn cái chân lý chắc thực để cho chúng sanh vượt khỏi tất cả các sông mê bể khổ. Từ cái tứ đế đó, không quý vị, tức là bản chất của cuộc đời này là một cái đau khổ, một cái trầm lưng như vậy quý vị. Tại vì chúng ta gặp cái gì nhiễm cái đó, gặp cái gì nhiễm cái đó, gặp gì nhiễm đó. Nên Đức Phật thiết tiếp một cái bài kinh để mà dẫn dụ, để đưa chúng sanh khỏi những cái đau khổ trầm lưng đó quý vị, về cái nơi an vui tịch tịnh. Mà cái quá trình mà đưa chúng sanh ra khỏi đó, hỏi ai đưa chúng sanh ra đau khổ? Cái mình nói là Phật đưa mê tín, Phật không có đưa chúng sanh khỏi đau khổ được không quý vị. Mà Đức Phật dạy cho chúng sanh con đường nào tự đi ra khỏi đau khổ. Nên mình đừng có hiểu Phật đưa chúng sanh đau khổ cái mình nắm quay lại với thần quyền. Nên nhầm khi mình tu tịnh độ với quý vị, mình không để ý cái này một chút xíu, cái mình tu trở thành thần quyền, cái người ta chỉ trích mình ra không phải đạo Phật, ngoại đạo rồi. Đức Phật là tự tâm, tự thân của mình đứng lên, ta lấy kinh ra để ta thí dụ luôn á quý vị. Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn á, Đức Phật nói với Ngài A Nan: này A Nan, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, chim con phải tự đi tìm mồi. Này A Nan, mình hãy tự làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó quý vị, Đức Phật đã dạy trong kinh Di Giáo trước khi Ngài nhập Niết Bàn như vậy rồi. Tức là tự lực của chúng ta tu hành chúng ta mới đắc, chứ người khác tu dùm không bao giờ đắc được đó quý vị. Nếu tu dùm đắc được thì mười phương chư Phật, mười phương chư đại Bồ Tát đã xuống thế gian này gánh hết nợ cho chúng sanh rồi. Vì chúng sanh mà chư Phật chư Bồ Tát có thể sẵn sàng làm tất cả các thứ quý vị, mà các ngài không gánh được nợ cho chúng sanh, chỉ chúng sanh tu thôi. Bây giờ mình mới phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, bắt đầu mình cầu Đức Phật rước à nha: xin Đức Phật A Di Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bà này khổ, ta bà lắm khổ rồi, xin Đức Phật rước con về. Không quý vị, không, tu theo tịnh độ không phải là rước kiểu đó không quý vị. Tu theo tịnh độ là tự mình tu và thỏa theo cái điều kiện của thế giới tịnh độ thì chúng ta mới được Đức Phật tiếp dẫn. Tiếp dẫn có nghĩa là tiếp là nhận phải không, dẫn là dẫn đường, tiếp dẫn tức là chấp nhận mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc và dẫn cái con đường đi vào. Bây giờ ví dụ nha, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh này do ai lập ra? Do cái định của Đức Phật A Di Đà lập ra. Có nghĩa là do định của chư Phật lập ra thì chư Bồ Tát và thanh văn viên giác không cần, không gớ tới nổi đâu. Có nghĩa là cảnh giới này. Như vậy thì tại sao chúng sanh như chúng ta có thể sanh vào cảnh giới đó, trong lúc và các vị La Hán tới cảnh giới đó quay lại, các vị Bồ Tát tới cảnh giới đó quay lại không thể vào được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quý vị? Ví dụ thế này, một cái giường thượng quyển của nhà vua quý vị, thì lúc đó chỉ có một mình ông vua có thể vô được thôi. Các cái vị cận thần, thượng thư bộ lại có vô được không? Không ông nào vô được, trừ một trường hợp cái ông nào mà được nhà vua cho phép vào, mời vào thì vô được. Nha quý vị. Thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng vậy, do cái định của chư Phật thì thấp hơn định chư Phật, không thể nhập vào cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy thì tại sao đại đa số chúng sanh mình phát tâm tu mà về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị? Do Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tiếp nghĩa là tiếp nhận, có nghĩa chấp nhận mở cửa. Dẫn là dẫn đường đi vô. Nếu các con làm theo đúng tinh thần, của Đức Phật. Đức Phật đã nói trong kinh điều đó mà quý vị. Vậy thì tinh thần gì? Tinh thần cái thứ nhất á là chúng ta phải phát nguyện, phát lên cái bổn nguyện, phát lên cái bổn nguyện để sanh vào thế giới của tịnh độ quý vị. Khi mà chúng ta phát nguyện sanh vào thế giới tịnh độ đó rồi quý vị, là cái tâm ta hướng về cái thế giới tịnh độ đó, thì bắt đầu chúng ta ly thế gian, các pháp của thế gian bắt đầu ly. Ngày đầu tiên mà chúng ta hướng tâm về tịnh độ, trong cơ thể sống này, trong thân thể con người này, bắt đầu tâm hướng về tịnh độ thì tâm rời bỏ thế gian, đúng không? Như vậy thì tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngài ấy hết rồi, Tây phương ngài ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy thì cái ngày mà chúng ta niệm Phật, chúng ta quy tâm bảo, hướng tâm về thế giới Đức Phật A Di Đà, thì cái ngày đó bắt đầu chúng ta ly trần cấu mà tâm chúng ta sanh ra của thế giới tịnh độ. Và quý vị thấy không? Như vậy thì tâm của chúng ta sanh nha, chứ không phải tướng chúng ta sanh. Tướng chúng ta còn sống ở cõi thế gian này, nhưng mà tâm chúng ta đã ly nha, cái thế gian rồi, sanh qua thế giới tịnh độ đó. Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa đó quý vị, có nghĩa là cái hoa mà chúng ta đang nói nè, hoa sen giữa rừng hoa dại. Hồi nãy bắt đầu hoa dại nè, dại có nghĩa là gì quý vị? Dại là gì? Dại phải ngu không? Dại không phải là dạy học, mà dại này là gì? Khôn khéo, ngược lại với khôn khéo, ta gọi là dại. Này dại quá, kia dại quá, cờ dại phải không? Hoa sen giữa rừng hoa dại nè quý vị, vì cờ dại chứ không phải là dại này là dạy học mà. Không quý vị, mà cái hoa dại này là hoa khờ dại. Khờ dại gọi là u mê. U mê tức là vô minh đó quý vị. Những cái loài hoa vô minh ở trong thế gian này, nhiều cái loài hoa vô minh lắm. Bây giờ trước khi chúng ta nói tới hoa sen, bắt đầu chúng ta nói tới là hoa vô minh nè quý vị. Ví dụ như bông súng nha, trồng ở trong bùn, cái mà là mình nó nhổ lên một cọng bông súng, mình lột lên quý vị, cỡ chừng 3-4 tấc toàn là bùn đen thui à. Nếu mà trồng ngay chân nước mà nhiễm, ô nhiễm, nước bệnh viện đi, xả ra ống cống mà không xử lý tốt quý vị, trồng đám ra muốn lên tốt lắm. Nhìn thấy cái mã bên ngoài ngon lắm quý vị ơi, nhìn cái là thấy thèm liền phải không? Rồi ăn đi biết, ăn vô cái đớ lưỡi liền. Tại vì nó rút ở trong lên đó quý vị, rút bùng lầy vậy, nó rút ở trong ruột của cái bông súng á, nó rút lên nè, thấy cái mã bên ngoài bông súng xanh, bông súng đỏ rất là đẹp, nhưng mà nhổ lên cái ăn cái trong cái cọng ruột bên trong nó toàn là bùn đất ở trong không à. Nếu mà chất đó là chất độc thì sao, mình ăn mình nhiễm độc vô liền à, phải không quý vị? Nên mà nhầm khi thấy tướng mã bên ngoài ngon ngon, nói ra cái vô duyên liền. Thấy hoa dại chưa nào quý vị? Nhìn tướng đẹp, son phấn đồ ngon lạnh chân quý vị, tướng thấy cũng sang lắm đó quý vị. Nói ra cái cọc lóc rồi à, mẹ nói câu chửi lại 7-8 câu liền đó quý vị. Nói tay đôi à, nói ra chửi thề đó quý vị, còn chưa nói tới hành động nữa quý vị. Gặp người ta đi xin, nó thay vì mình nhủ lòng thương xót, lấy cái môi chề một cái quý vị, nhổ nước bọt. Có nhiều người có nhiều cái thái độ quý vị mà nó không phải là cái nhân cách của người tu. Như vậy thì mình thấy cái bông đó là bông dại đó quý vị. Tại sao bông đó gọi là bông dại? Bây giờ mình mới thấy tới cái quả báo nè. Bây giờ ta ăn mài, mình mới khi dễ ăn mài, mai mốt mình ăn mài lại nè. Mình có muốn mình ăn mài không? Không muốn phải không? Tại sao mình gieo cái nhân ăn mài? Gieo nhân ăn ngoài mà mình không muốn ăn mài, nhưng mà cuối cùng nó ăn mài lại đau khổ. Mình không muốn mà nó áp cho mình cái ăn mài đó, tại vì mình gieo nhân ăn mài. Do mình không muốn nên mình mới đau khổ đó quý vị. Chứ muốn rồi thì thỏa mãn, còn nó đau khổ, phải không? Nhưng mà mình có muốn là mình xấu không? Không phải không? Không muốn xấu sao nhiều chuyện. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát tiếng Pháp trong kinh Pháp Hoa à, môi chớt lồi sĩ, răng súng răng hô, rơi nú rụng nú, hôi miệng xích môi, đủ thứ đó là quả báo của khẩu nghiệp, phải không? Như vậy mình có muốn gì không? Ai mà không muốn cái miệng trái tim đồng tiền nó lúng lúng liếng liếng, răng điều như hạt bắp đó quý vị. Với ai mà muốn cười cái chống phốc, không có hàng tiền đạo đâu, phải không? đâu ai muốn đâu, nhưng cuối cùng quả báo lại như vậy, nên chúng ta rất là đau khổ đó, qua dạy rồi đó, phải không quý vị? Nên mỗi khi chúng ta nói lên một cái lời làm cho người khác đau khổ, bắt đầu qua đó là qua dạy rồi đó. Cái mã bên ngoài thì nó đẹp lắm, nhưng mà từ từ nè, thấy biết liền à, không quý vị, quả báo nó tới rồi. Nên nghiệp duyên đã đến, tu thời kịp sao đó quý vị, nó đến quả báo rồi, tu sao kịp nữa. Như vậy thì gieo cái nhân duyên gì thì được cái quả gì, như vậy là mình toàn là gieo cái nhân duyên ác không thì cái quả gặt là cái quả gì? Quả ác, phải không? Gieo toàn là cái nhân duyên xanh lè chua lét không à, cái quả gì, làm gì quả nào nó ngọt được đâu vậy? Cái lời nói mình chanh chua, ý nghĩ thâm độc, hành động của mình không đẹp thì cái quả báo là quả báo gì? Quả báo có phải là vừa thô vừa xấu, là vừa chua vừa chát không, vừa cay không? Đúng không quý vị? Như vậy thì mình gặp là chua chai đắng cá chát, cái mình la trời trách đất. Tại sao? Tại vì mình gieo cái nhân ở ban đầu là cái nhân nó không tốt, nên do đó là cái bông đó là gọi là cái hoa dại đó quý vị. Dại nên gieo vậy nó mới gặt những cái toàn là lúa lép không à, phải không? Như vậy thì bắt đầu mình cái bông khôn nè quý vị, cái bông khôn ta dụ đó gọi là cái bông sen á. À, dụ là cái bông sen, khi mà chúng ta hướng tâm về tịnh độ thì bắt đầu chúng ta thay đổi cái hình dáng của bông và thay đổi cái chất lượng của bông đó quý vị. Mới đầu chúng ta là bông súng nè, bông 10 giờ nè, nếu mà đẹp gì đẹp cũng trở thành quỳnh hương là cùng à, đó quý vị. Cũng 12 giờ đêm nở sáng cũng rụi tàn à, phải không? Như vậy bắt đầu chúng ta phát lên một cái tâm không chịu làm những loài hoa dại ở trong cuộc đời nữa quý vị. Hoa dại tức là nó nhỏ nhỏ, hoa ngu quá, phải không? Dại là ngu chứ còn gì nữa, phải không? Mình nói nhỏ nhỏ chứ khi mình nói thấy ngu thấy cũng kỳ quá không, mà gọi là vô minh đó mà. Chữ vô minh nó còn nặng hơn chữ đó nữa. Vô minh nghĩa là không có sáng vậy chứ, cái gì nó cũng tối thui thùi lùi chứ, quý vị ơi. Nói ra cũng tối đen, mà nghĩ cũng tối đen, làm cũng tối đen không à. Làm tối đen phải làm trong bóng đêm, mà làm toàn là cái nghiệp ác không á mới gọi là tối đen đó, không quý vị? Như vậy là bắt đầu chúng ta khởi lên cái tâm tu, chúng ta chuyển đổi cái bông đó quý vị, chuyển cái bông những loài hoa dại này thành hoa sen, phải không? Chuyển đổi thành hoa sen, giống như là nghiệp của những người phụ nữ mà Đức Phật dạy ở trong kinh là không thể thành Phật trong kiếp này, vì nghiệp của người phụ nữ không phải là trượng phu, trượng phu mới được thành Phật quý vị. Do đó chúng ta chuyển đổi cái tâm phụ nữ thành cái tâm nam giới, đúng không quý vị? Thì lúc đó thành Phật được không? Được. Đức Phật thuyết trong kinh nào? Trong long nữ quý vị, mà cũng thành Phật được. Có nghĩa là chuyển đổi cái tâm, ví dụ tâm hơi nhỏ mọn chút à, tâm hơi nhiều chuyện chút, phải không? Thành cái tâm trượng phu một chút à, tịnh khẩu nghiệp một chút, thì từ từ mình chuyển thành cái thân, cái tâm nam giới. Mà tâm chuyển được có nghĩa là chánh báo chuyển thì y báo làm sao? Chuyển theo, phải không? Chánh báo tức là những cái gì ở trong tâm mình, thực chất của mình gọi là chánh báo. Còn y báo là cái áo phát ở bên ngoài. Bây giờ ví dụ nha, ông vua mặc áo gì? Long bào, phải không? Đúng không? Rồi á, ông hề mặc áo gì? À, quý vị. Rồi ông quan mặc áo gì? À, quý vị. Ông thầy mặc áo gì? Như vậy thì ông thầy đâu phải là tướng ông thầy mới mặc áo đâu, mà chính là cái tâm của ông thầy. Tâm của ông vua thì mới mặc được áo vua. Như vậy thì cái tướng ở bên ngoài nó thể hiện cái tâm ở bên trong. Như vậy thì mình thay đổi cái tâm ở trong bên trong thì lập tức cái tướng bên ngoài từ từ nó thay đổi theo, phải không? Còn bây giờ ví dụ như á, một cái người bình thường mà bây giờ á, là một cái ông ở trong dân gian, ông chạy loạn quý vị. Cái ở cái hồi xưa có những cái tuồng như vậy đó, cái người ta bắt ông về, người ta mặc cái áo vua lên, tự nhiên người ta lại rạp luôn, ổng thành vua. Có nghĩa là ban đầu ổng đâu có tâm vua đâu, tâm hạ liệt đó quý vị. Nhưng mà bây giờ ta bắt ổng, ta nài ổng, lại gọi là vua bắt đắc dĩ đó. Ổng lên làm vua gì, người ta cũng lại rạp rạp rạp, cuối cùng ổng còn vua thiệt luôn à. Bắt đầu ta tập cho ổng, ông vua phải làm sao? Người ta nói là bệ hạ giảng giảng tế thì ổng phải nói là các khanh hãy bình thân, phải không quý vị? Còn ví dụ như hồi nào giờ cái ông đó ông đâu có là thái giám đâu, mà vô cung vua chuyển ông thành thái giám, ông học theo thái giám cách đi cách đứng của thái giám cái gì. Mỗi khi ông vua nói cái gì cái là bệ hạ anh minh đó, thái giám đó, chắc luôn đó quý vị. Như vậy thì là chúng ta thấy là từ cái này chúng ta có chuyển thành cái kia, mà chuyển theo hai cái, một là chuyển cái bên trong, hai là chuyển cái bên ngoài quý vị. Hoặc là trong ngoài chuyển lúc, phải không? Như vậy thì cái bông súng À, đó quý vị, mình chuyển thành cái bông sen là mình sửa cái cái tướng của bông súng lại thành cái tướng của bông sen. Cái tướng của bông súng phải dễ biết lắm quý vị. Ngồi trước chánh điện, ngồi chồm hổm là tướng của bông súng rồi đó. Nhưng mà trước chánh điện chúng ta ngồi theo cái hình hoa sen của kiết già và bát già, bán già là hàng ma và kiết tường đó là tướng của bông sen, phải không? Đúng không? Như vậy là mình sửa tướng ở bên ngoài, mình từ bông súng mà thành cái bông sen, phải không quý vị? Như vậy là tóc mình nhuộm đâu 20+ màu vậy đó. Bây giờ để con màu, một là súng nhuộm đã chuyển thành sen rồi đó, quý vị thấy không? Từ cái áo mình mặc thiếu vải tùm lum hết, mặc vô cái áo lam này, súng chuyển thành sen rồi đó, quý vị thấy không? Như vậy là tướng bên ngoài từ cái bông súng mà mình chuyển thành cái bông sen. Mới nãy ở ngoài kia súng, mặc cái áo chàng vô thành cái bông sen liền, thấy không? À, quý vị, cái áo mà người ta tôn trọng cái áo này gọi là cái áo giới mà. Cái áo giới có nghĩa là mặc cái áo vô là nó dính cái giới vô trong mình liền quý vị. Ở ngoài á, đời á thì dính vô năm giới, mà ở trong chùa thì chúng ta, người cư sĩ dính vô 8 giới của bác quan trai, tu an lạc ngày, quý vị, dính vô liền. Như vậy mặc cái áo này thì mình thể hiện con người tu. À quý vị, có bao giờ thấy ai mặc cái áo chàng mà chửi lộn chưa? Không, hỏi thiệt á. Không dám, phải không? Đúng không? Như vậy thì mặc cái áo ngoài đời thì mình có quyền chửi lộn, nhưng mặc áo chàng không có quyền chửi lộn. Như vậy áo chàng cũng có giá trị lắm chứ quý vị, cũng tịnh được khẩu nghiệp, phải không? Ta sợ mặc áo chàng lại đứng đây đeo cái sâu chuỗi cỡ đó mà chống nạnh lên mà chửi, cái rồi còn cái gì chứ thể thống nữa. À quý vị thấy không? Như vậy á, mà bởi vậy á, là mấy chú nào mà có vợ đi đạo tràng á quý vị, về nhà á, bà thay áo giới giùm tôi cái, đeo sâu chuỗi giùm cái điện chi quý vị, đừng có nhằn, phải không? Đột áo đó ra nhằn dữ lắm, mà đeo cái áo vô sâu chuỗi vô cứ niệm Phật hoài à quý vị, phải không? Là thôi giờ cứ 24/24 mặc cái áo đó vô một cái đi quý vị, cái áo đó gọi là cái áo giới đó. Như vậy thì cái bên ngoài mình chuyển cái bông súng bông bụp này thành cái bông sen này đó, phải không? Là tướng ở bên ngoài mình chuyển trong cái quay nghi, trong tế hạnh, trong hình thức có ba cái đó quý vị, quay nghi, tế hạnh, hình thức, và mình phải chuyển bên ngoài, có ba cái chuyển nha mới thành được cái bông sen, chứ không phải gì không mà chuyển thành từ cái bông hoa dại thành bông sen đâu. Quay nghi là gì? Mình có 4 quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Quý vị, quý vị thấy ông thầy đi khác mà ông tiểu đi khác, quý vị tin không? Ông tiểu mới tu, ông còn cái tính chất dân gian nhiều trong đó, ông đi theo kiểu dân gian, ông vừa đi ông vừa nhúng biểu diễn thời trang. Nhưng mà ông thầy có thấy ông nào mà vừa đi vừa nhúng biểu diễn thời trang không? Chắc không quá, phải không? À, phải không? Thấm trao tương vô tự nhiên thanh tịnh nè. Còn mà mới vô quá quý vị, mấy ông tiểu sửa không được, chưa sửa được. À, do đó quý vị, cái tướng còn cái tướng của đời. Như vậy từ chuyển từ bông súng bông dại thành cái bông sen này là mình chuyển trên tứ cái quan nghi. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi. Đi sao mà thấy đẹp của một quý vị, nằm sao thấy đẹp, nằm phải nghiêng về tay phải, phải không? Ngồi phải cái thế thẳng thốn sao, phải không? Rồi đứng phải đứng chỗ nào, đứng thế như thế nào quý vị, đó gọi là cái quan nghi. Còn tế hạnh là gì? Tế là những cái nhỏ nhỏ lặt vặt lắc chắc là lúc chút à, quý vị, của cái hành động bên ngoài mình. Hạnh tức là hành, tế hạnh là những hành động nhỏ nhặt ở bên ngoài mình, ăn nói, cử chỉ, ăn cơm, cách cư xử, ứng xử. À, quý vị, gặp quý thầy quý cô xá cái thuộc về quan nghi hay tế hạnh đó ai biết? Đi đứng nằm ngồi là quan nghi đó, đâu dính tới đi đứng nằm ngồi, dính tới tế hạnh đấy. Ăn cơm đó quý vị, ăn đổ tháo tùm lum chân dính về quan nghi hay tế hạnh? Tế hạnh đó. À, quý vị, chút ngồi ghế lên nè, đứng lên ghế kêu lớp góp về tế hạnh hay quan nghi? Tế hạnh đó quý vị, những cái nhỏ nhỏ lặt vặt á. Rồi mình nói nè, mình nói á, mà đang ăn cơm nè, đầu mở miệng ra nói văn y ti tùm lum chân á, tế hạnh hay quan nghi? À, mình sặc một cái á quý vị, vô mặt người ta luôn, đó tế hạnh hay quan nghi? Nên á, mình sặc một cái mình sao che miệng quý vị, che miệng mình lại. Nhưng mà che phải che đây hả? Không phải đâu, che đây bắt tay người ta là sao? À, dính liền phải không? Nên che đây nè, bắt tay đây, bắt đây nè, quý vị thấy không? Tế hạnh á quý vị, mình không có truyền nhiễm người ta. Ví dụ mình viêm gan A thì sao, mình bị lao thì sao, mình sặc lên cái dính đây, bắt tay ta dính cái đây, ta chùi miệng ta một cái, thì lúc đó người ta dính bệnh sao? Lúc đó mình truyền cái đau khổ cho người khác, quý vị thấy không? Vô tình thôi, nhưng mà vẫn là tội đó, tội vô tình. Mà trong thế gian này mình đa số là tội vô tình, do vô minh mà gây ra là tội do vô tình. Mình mới ngày hôm nay mình mới ngồi đây chứ không thôi mình ngồi ở Tây Phương Cực Lạc chứ còn đâu đây. Đa số những tội vô tình mà mình phải bị đọa vào trong cái kiếp nhân sinh, phải trả những cái quả đó quý vị, do vô minh mà mình sanh ra. Nên khi mà chúng ta chuyển từ cái bông bụp bông súng đó mà chuyển thành cái bông sen, ngày hôm nay nè quý vị, bắt đầu chúng ta chuyển tới cái oai nghi và cái tế hạnh ở bên ngoài. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, oai nghi thứ nhất, tế hạnh thứ hai. Oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, tế hạnh ngoài cái đó ra, nhúc nhích là tế hạnh hết đó quý vị. Chề môi liếc mắt rồi là tế hạnh đó quý vị. Nhìn ta với ánh mắt mang hai cái hình viên đạn đó cũng là tế hạnh đó nha. Thấy không? Thấy người ta nghèo nghèo chề môi cũng là tế hạnh đó. Tất cả đó gọi là tế hạnh hết. Những cái hạnh nhỏ nhỏ lặt vặt lắc mắt cộng với oai nghi thành ra được cái tướng. Vậy mình sửa cái bông súng trở thành bông sen. Bông súng là tướng chúng sanh, bông sen là tướng của Phật đó quý vị. Nếu mà thành luôn thành cái bông sen thật là tướng của Phật, nên Thái tử Siddhartha mới sanh ra đời, ngài bước lên bảy cái đó bông sen, chứ không bước đầy bảy lên cái đó bông súng, bông hồng gì đâu. Ông quý vị, bước lên cái bông sen nghĩa là sửa từ những cái chưa hoàn thiện trở thành hoàn thiện. Cái bông sen á quý vị là cái bông hoàn thiện nhất đó quý vị, và cái tính chất của sen bắt đầu mình sửa cái bên trong. Cái tướng ở bên ngoài là cái dáng của sen đó quý vị, là cái bên ngoài. Còn cái ở bên trong á là cái tâm của sen, tất nhiên cái linh hồn của bông sen. Như vậy gọi là tính chất của nguyên sen. Vậy tính chất thứ nhất là gì? Gần cái gì nhưng mà nó vẫn là nó à. Gần cái gì mà nó cũng chẳng có phải là khác hết. Nó chỉ hút cái tinh túy của cái nói đó thôi, chứ không hút những cái cặn bã quý vị. Còn mình ôm vô cái gì mình cũng ôm, giống hệt như mình đóng cái hàng đáy dưới quê quý vị. Rác cũng ôm vô, cá cũng ôm vô, cái gì cũng ôm vô, miễn sao cái gì cho xong ôm hết nè, phải không? Đó là chúng sanh đó. Nhưng sen phải đâu quý vị, hút nước, muối khoáng, các cái chất để phục vụ thôi. Còn cặn bã xình lầy gì lội ra ngoài hết. Cái cọng sen quý vị lột ra cái ngay giữa chẳng có một miếng bùn nào cả, nhưng mà sống ở trong bùn đó quý vị thấy không? Nhưng mà nó vẫn hút những cái chất khoáng, nước, muối khoáng, kali, canxi, đúng không quý vị? Là nó hút vô để cho nó lớn lên, nhưng mà nó đâu có lấy bùn vô đâu. Nhưng mà bông súng khác nha, hút luôn nước, muối khoáng, hút luôn bùn làm luôn. Quý vị thấy không? Mình giờ cũng vậy nè quý vị. Ai cho gì nhận đó, nhận hết nè. Bắt đầu nha, đẹp quá ta, nhận vô. Xấu quá ta, nhận vô. Đẹp quá, nhận vô cái vui. Xấu quá, nhận vô cái buồn. Thấy không quý vị? Vui buồn hờn giận ta cho gì cũng lãnh. Nhưng hồi ta chửi nhận luôn câu chửi vô tức. Tự nhiên vậy à. Nãy không có ai chửi không có tức. Bây giờ có ai ta chửi cái tức. Tức cái lên máu chở bệnh viện tốn tiền con cháu mau chết nè. À quý vị, như vậy thì cái mà người ta chửi mà mình tức để mình hại chính bản thân mình. À như vậy cái sen hay là súng, phải không? Đó chắc sen không nổi quá à, phải không? Sen gần bùn có nhiễm bùn đâu, còn đây người ta bắn nhiêu vô lãnh chân nhiễm chân, còn gì đâu sen. À quý vị, súng mà phải không? Như vậy thì cái bông sen này ở trong đầm lầy, tính chất đầu tiên là tính chất á, là chỉ lấy những cái tinh túy tinh hoa của nó thôi, nhưng mà không lấy tất cả. Đó quý vị, cái đó là bông sen có sự chọn lọc. Như vậy thì mình là muốn là bông sen, bắt đầu mình chọn lọc lấy cái gì nha. Đó quý vị, lấy cái gì ở trong cái đời sống này, lấy những cái hay cái đẹp thôi. Cái hay cái đẹp nào nó phù hợp mà mình lấy đó quý vị. Có nghĩa là thấy người ta 100 điều trong đó 30 điều tốt, 70 điều xấu, học liền học 30 cái tốt, 70 cái xấu, yeah dùm cái. Quý vị thấy không, bắt đầu chọn lọc là sen chứ. Sen nó biết chọn lọc, nó lấy nước, lấy muối khoáng, lấy kali, lấy canxi, lấy nitơ để cho nó hút vào để nuôi cái là thân của nó, nuôi cái thân là tế bào của hydrocarbon nó để cho nó lớn lên đó quý vị. Nhưng mà cặn bã, ví dụ như chất độc lưu huỳnh tống ra, nó cặn bã xình lầy tống ra, chất dơ bẩn thối xấu xa tống ra hết. Bây giờ mình cũng vậy nè quý vị, mình là thôi ông đó xấu lắm tôi không học đâu. Mình không phải là sen đâu, mình là súng rồi đó quý vị. Xấu vẫn học xấu. Đức Khổng Tử nói ba người đi trên đường đi có một người là thầy của mình. Có nghĩa là chúng sanh đó quý vị, không phải ai cũng xấu hết đâu, mà họ có tốt có xấu đấy, chứ không phải ai cũng xấu đâu. Nhưng mà ngặt có một cái mình mở mắt ra mình nhìn toàn xấu mà. Nên ta nói là từ ngày tạo thiên lập địa, có ông nào đó ông nặng ra con người đó quý vị, ông để hai cái túi. Một cái túi lỗi của người ta là để trước ngực của mình, còn lỗi của mình để sau lưng nè. Mà ông mắt ông nắng ngoài trước nên mở mắt ra thấy lỗi người ta không à. Ông thấy lỗi mình nên nhìn người ta, nhìn toàn là lỗi của họ không mà chưa bao giờ nhìn cái tốt của họ quý vị. Bắt đầu tu mình thấy ngược lại, thấy cái túi lỗi người ta, mà sao thấy túi lỗi mình thấy trước, nhìn ra thấy lỗi mình không, thấy ai cũng tốt chứ. Nhìn cái điểm tốt của người ta quý vị, trên đời này ai cũng có điểm tốt chứ. Cái thằng ăn cướp nha, cướp của đó quý vị, giết người đó, đi ra ở ngoài trường bắn đó, nhưng mà cuối cùng tay này còn phải muốn gặp mẹ của mình để là xin lỗi mẹ là con đã làm cho mẹ khổ. Như vậy thì anh còn một chút lương tâm, còn một chút lòng hiếu thảo hơn. Như vậy cái đó tốt hay xấu? Tốt mà. Anh đầy dẫy tội lỗi xấu xa ai nguyền rủa hết, nhưng mà anh vẫn còn cái tốt là còn có hiếu với mẹ quý vị. Như vậy thấy không? Vậy cái đó mình nên học không? Học phải không? Còn cái vụ ăn cướp kia đừng học vô nha. Quý vị thấy không? Như vậy thì muốn học được cái này, bắt đầu mình có sự chọn lọc. Mình có sự chọn lọc giống như cái sen, tinh chất của sen vậy. Vì cái tính chất bắt đầu chúng ta có sự chọn lọc, chọn lựa cái gì mà chúng ta lấy, cái gì chúng ta không nên lấy quý vị. Ví dụ như trong tứ y pháp của nhà Phật, cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Cái thứ nhất á, là y pháp bất y nhân, Đức Phật dạy vậy đó. Thì mình chọn lấy cái gì? Chọn lấy cái pháp nhưng không chọn lấy người. Đúng không quý vị? Ví dụ như á, một cái người mà đem giáo pháp đến cho mình, dù đem đĩa đến tặng mình, đem đĩa tặng coi chơi vậy, thôi cô này này dữ lắm, không có nhân cách để tặng tôi cái đĩa. Cái đĩa này do quý thầy thiết, đĩa kinh Phật chứ đâu phải cái đĩa này của cô đó. Dính mắc gì cái vụ cổ dữ trong này, đâu dính gì đâu cái gì. Như vậy thì mình coi cái đĩa này có hay hay dở chứ đâu. Vậy mà mình nhận tướng người kia hay dở thì mình nhận cái đĩa cái gì. Nó vô lý không? Nên từ một cái vị thầy, một người cô tu trong chùa, phải không quý vị? Bắt đầu bây giờ á, lỡ mà có làm gì mà chịch ý Phật tử quý vị, bắt đầu khỏi đi chùa đó, khỏi tu luôn. Nghe quý vị thấy không? Như vậy thì cái tướng của cái người đó, nghe quý vị, với cái giáo pháp của nhà Phật hai cái nó khác nhau. Tại sao mình lấy cái tướng đó mình cho luôn cái giáo pháp của nhà Phật? Quý vị thấy sai lầm không? Nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, lấy giáo pháp của nhà Phật tu thôi, còn người có sai có đúng thôi, đừng có quan tâm nhiều quá, khổ nhiều lắm con ơi. Quan tâm thế gian này nhiều đời nhiều kiếp lắm, bây giờ mình mới khổ dữ nè. Quý vị vô chùa cứ nhìn Phật tu thôi, cho nhìn xung quanh chi mà cho nó khổ, thấy không? Nhìn xung quanh sao cái này người này đi kinh hành sai rồi, người kia tụng kinh sai rồi, người này làm này bậy này, người kia làm này bậy, cuối cùng về mình đem cái bậy về không mà chưa thấy cái tinh túy của Phật giáo đâu đem về nhà chứ quý vị, toàn đem cái bậy của chúng sanh về đòi học nha. Anh ấy anh trời ở trong chùa đó gì, bà đó giữ cô kia sao sao tùm lum chân, toàn là đem rác về mà trong chùa người ta có hoa thơm hoa lạ, có rác mà cái bãi rác mà để ngồi đó đó quý vị, ôm bãi rác về mà hoa thơm hoa lạ bỏ lại, vô lý thiệt chứ, vì chúng sanh mà vậy. Như vậy thì mình là cái bông súng ở trong chùa phải không? Còn bây giờ mình vô chùa nè, mình thầm bông sen khi vô chùa nè quý vị, thấy quý cô tụng kinh hay bắt chước tụng kinh, thấy quý cô nhẫn nhịn hay bắt chước nhẫn nhịn quý vị, thấy quý cô là hy sinh cho người khác bắt chước tính hy sinh cho người khác. Còn cái chuyện mà ai mà vô chùa á, nghe không quý vị, mà nhiều chuyện thọc tới thọc lui cho người ta đó, thôi đừng nghe đừng thấy, chuyện ba đó rác không lấy, mà chuyện đó chuyện ba rác rưởi không nhận. Ba cái vụ này ở đâu cũng có hết đó quý vị, có rác có bông sen có gì có hết. Bắt đầu mình chọn lọc nè, lấy toàn là sen không à, không có lấy rác. Nên mới mốt có đi vô người ta có hỏi gì chuyện đời á, hụi hè số má đó, la ba này rác ở ngoài thôi, trong chùa không có chứa này, ở ngoài thiếu gì rồi khổ gần chết, vô đây ôm nữa hả, phải không á quý vị? Nên vô đây ôm sen không à, phải không? Ôm quan nghi nè, ôm tế hạnh nè, tinh thần giải thoát nè, giác ngộ nè, nói năng thì phải lịch thiệp nè, và ái ngữ với mọi người nè, đi đứng sao cho nó khéo léo nhẹ nhàng thanh thản nè, tướng bên ngoài mình phải tôn kính thầy cô nè, gặp Phật lại nè, gặp người lớn hơn xá nè, gặp huynh đệ thân thiện nè, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng đầy trong chùa hết sao không học? Có gì học còn là cái gì đâu không à, phải học xấu nhau chọt nhau, cô này này kia xù xì thầy kia nọ, ôi có cái gì lấy vô chi không có gì. Nếu lấy vô mình không phải là sen này, sen người ta dám bỏ bùng bỏ lại, người ta lấy toàn là tinh chất không à, phải không? Như vậy tinh chất của Phật giáo tại đây là cái gì? Không có gì, là kinh, là sách, là đạo lý, là nguồn giáo lý thâm thâm di diệu, À, quý vị sao mà không lấy à, khai kinh kệ vô biên pháp giới mà bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền thâm thâm diệu diệu vô biên giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề mà cả chúng sanh quay về nghe Phật dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều tu chứng đắc thành vị ngôi mà không quý vị ở đâu cũng đắc thành đã Tây Phương Cực Lạc từ địa vị á, là hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh cũng đều hết dòng ngã quỷ súc sanh thì phát tâm làm lành tu đều cũng chứng đắc hết chứ không phải là con người không á quý vị. Trong lục đạo chúng sanh bất kỳ chúng sanh nào phát tâm tu đều chứng đắc hết đó quý vị. Tại mình không tu mình vô chùa mình chơi cho nó vui không à, phải không? Vô có tu đâu à, phải không? Vô á mình làm ngược lại những cái lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy á gọi là tịnh khẩu nghiệp mà cứ vô đây mình cứ nói chuyện hoài có tịnh đâu, phải không? Đức Phật dạy tịnh tam nghiệp mà mình cũng không có tịnh tam nghiệp. Như vậy thì mình không đạt được cái kết quả, phải không? Nói y pháp bất cơ nhân, vị y giáo pháp của nhà Phật thực hành, còn con người có đúng có sai không quan trọng, không quý vị? Ai sai người đó lãnh phần nghiệp quả, còn mình sai mình cũng lãnh nghiệp, nên mình chắc lọc, chắc những cái phần tinh tí, tinh hoa người khác, đó mới là cái tài của mình đó chứ quý vị. À, chứ còn hốt hết thì ai hốt không được. Có gì hốt đó ai hốt không được đó quý vị. Nhưng mà bỏ những cái xấu ra, hốt những cái sen, tinh chất nguyên sen vào, cái đó mới là cái khó. Đó quý vị, những cái khó mình làm được thì cái đó mới là cái tinh chất, cái đó mới là cái tinh tí của Phật giáo, cái đó mới là con Phật chứ. Phải không? Con Phật là làm những cái gì mà người ta làm không được, nhịn cái gì mà người ta nhịn không được thì lúc đó mới là cái hay á. À, bởi vì như vậy thì mình vào cái thứ hai nữa là y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là y vào nghĩa lý của kinh mà tu hành thôi, còn cái từ ngữ không quan trọng quý vị. Cái người ta đọc sai chữ trong kinh cái bực ở chùa bực về tới nhà luôn. Có cô kia không quý vị? À, Pháp Dương vô à, Thượng Tôn, người ta đọc Pháp Dương vô Thượng Tôn, cổ anh về nhà, ta Pháp Dương vô Thượng Tôn, sửa hoài cứ vô vô vô. Trời ơi, người ta người Nam, ta đọc quen rồi, Pháp Vương vô Thượng Tôn, cổ á thì cổ phát âm nó đúng, cổ là Pháp à, Vương vô Thượng Tôn, còn cô kia Pháp Vương vô Thượng Tôn, cổ là Dương là đâu, chữ Dương đó là phải là cái chữ vua, à, mà nhầm khi Vương là cái khác rồi, phải không? À, phải không? Như vậy thì cứ bực tôi nhiều đó quý vị. Pháp Vương vô Thượng Tôn, cổ cứ nói Pháp Vương vô Thượng Tôn, cứ dạy hoài mà không nghe cái gì, bực có nhiêu đó à. Thầy thấy gì dễ bực không? Chỉ hoài mà không nghe. Cái hỏi quý thầy dễ bực không? Quý thầy là hồng. Có mà đâu bực. Người ta quen rồi. Tu mình lo hồn mình không giữ, mình cứ lo người ta à. Biết bực vô đâu không? Người ta niệm Pháp Vương vô Thượng Tôn, ta đi tới cực lạc rồi, mình ở đây ôm cái bực đi xuống dưới địa ngục ở dưới á, không quý vị, sửa người ta không được mà cuối cùng mình đi tuốt dưới rồi quý vị. Người ta là cái bông sen, ai sửa cứ quen thôi kệ nó quý vị, chứ quen miệng gì sao vô được ta vô. Nói hoài như vậy á, mình nổi bực lên là chính mình đã chuyển thành cái bông súng rồi, quý vị thấy không? Còn người ta ai nói gì nói mà ta vẫn á, niệm Phật, ta vẫn tu hành, vẫn nhịn nhục với quý vị, như vậy ta trở thành cái bông sen. Như vậy thì y nghĩa bất y ngữ, Đức Phật dạy quý vị, tại vì trăm nơi trăm chốn khác nhau, gặp người Quảng Nam ta nói khác nè, Quảng Nam đâu nói Quảng Nam đâu nói thành chữ O, phải không? À, Quảng Ngãi đâu nói thành chữ Ngãi đâu mà nói thành chữ E, phải không? Như vậy không lẽ mình bắt bẻ người ta hoài, nhưng mà mình ra ngoài mình nói người ta cũng bắt bẻ mình lại à, mình nói cũng là khác à quý vị. Ví dụ như người ta nói cá rô, mình đây cũng cá gô à, phải không? Mình bẻ người ta cũng bẻ lại, bẻ qua bẻ lại, hồi hai người thành bông súng hết à, không quý vị thấy không? Thôi à, tùy địa phương tùy hoàn cảnh, miễn sao trong lòng mình có Phật là được rồi. Còn cái ngôn ngữ tùy địa phương đớt nói khác, có học nói khác, không có học nói khác, nhưng cái đó không có dẫn mình đi tới niết bàn được, mà tâm Phật mới đi tới niết bàn. Còn cái chữ vô, chữ vô hay chữ gì nữa cũng không dẫn mình đi được, đó chẳng qua là ngôn ngữ để diễn tả, để mượn để diễn tả cái khác thôi. Đó gọi tất cả các cái đều do giả định mà ra hết. Như vậy Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, ẩn tàng cái lớp ý nghĩa bên trong của giáo pháp nhà Phật, lấy đó là tu. Chứ còn các cái câu đó không có quan trọng, chứ đừng nói người ta thôi phục nguyện đây sai bét à, phục nguyện đây của tôi mới đúng nè. Không có ai sai ai đúng đâu, ăn thua cái tâm phục nguyện mới đúng chứ không phải cái từ ngữ quý vị. từ ngữ mà mình học nó nói ro ro ro ro nhưng khi không hiểu được miếng gì luôn á. À, nữa quý vị, thử nhất biện hương phi sắc phi công thị chân thị giá, linh linh bất mũi liễu liễu thường mệnh siêu hồ nhật nguyệt chi quan quy hàm đẳng sơn xiên chi tú lệ. Chị mới nói gì chị? Dạ con không biết. Quý vị thấy không? Có biết đâu, từ Hán không biết đâu, mà ta nói trình tiếng cho nó người ta sai. Mình nói một cái mà mình không biết gì mình mới càng sai đó quý vị. Nhưng mà thôi, nhà Phật mình thuộc lòng, để mình lên mình tụng kinh cho nó hòa nam thánh chúng, hòa điệu, tâm tu là được hả quý vị. Miễn sai đúng vẫn biết, miễn cái tâm mình tu là đúng, mà tâm mình không tu là sai. Dầu cho từ ngữ đúng nó cũng trở thành sai luôn nữa quý vị. Nên có cô đó cự lộn với cô kia, bắt đầu mới lấy kinh ra lật ra nằm. Tôi nói thế này nè, cô cự lộn thế này nè, trang ba mấy nè, rõ ràng đây đây nè, mới đem lên thầy. Thầy thám tích không thầy? Con nói đúng phóc gì đây mà con nói sai nè. Kinh này nè, bao nhiêu trang, như đây nè, thầy nói nè. Thầy là hỏi đúng không? Thầy là không. Hỏi sao không đúng? Là đúng rồi, cái ý nghĩa trong kinh này thì đúng rồi, nhưng sai gì? Sai Phật tử mà nổi sân là sai chỗ đó. Phật tử mà còn tranh hơn thua với người ta, sai chỗ đó đó, chứ đâu nói sai kinh. Đấy không quý vị, Phật tử đem đi tranh hơn thua, đem nổi sân với người ta, rồi đem những cái lời nhục mạ người ta, sai chỗ đó đó, chứ kinh đúng chân rồi. Trang mấy đúng hết rồi, học giáo lý tài lắm, tài ba lắm, chỗ nào cũng đúng chân á. Tiếng Hán, tiếng Hiếp gì cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà chỉ có sai một cái thôi, Phật tử còn nổi sân, còn cự lộn. À, còn hơn thua nhau từng ly từng tí, vậy tu gì tu. À, vậy học giáo lý cho nhiều mà có hiểu được ý nhà Phật nói gì đâu, phải không? Nên cái đầu tiên á, là tính chất của nguyên sen. Cái thứ hai nữa là cái giá trị sử dụng của sen. Nói quý vị, tinh chất của nguyên sen có nghĩa là gần bùn mà không thấm, không hôi mùi bùn. Chỉ lấy tinh chất từ trong bùn ra để nuôi thân mình lớn lên. Cái thứ hai nữa là cái giá trị sử dụng của sen. Bây giờ nè quý vị, cái bông súng nhổ lên, rễ bỏ, vỏ bỏ, ruột lấy, nhưng mà cũng hên xui, nếu xình không, xình tới đâu, đất tới đâu, cắt bỏ tới đó, lá bỏ luôn. Bắt đầu sen nha, nhổ lên, rễ sen là ngó sen phải không? Ăn được không? Được phải không? Cộng sen ăn được không? Được phải không? Rồi bây giờ á, là tới lá sen có xài được không? Ai vô mấy quán cơm chay cơm lá sen phải không? Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, tới cái bông sen, gương sen nè quý vị. Cái gương sen đó là chị bệnh gì? Mất ngủ phải không? Rồi á, ở trong cái tim sen phải không? Chị bệnh cố sáp phải không? Như vậy á, thì tất cả các cái đều là thuốc để trị bệnh cho chúng sanh hết quý vị. Từ cái thức ăn cho đến thuốc ở trong phòng mạch. Như vậy thì giá trị sử dụng của cái sen từ gốc tới ngọn bỏ chỗ nào không? Không bỏ chỗ nào chứ phải không? Như vậy có phải là cúng dường thân mình cho chư Phật chưa? Phải không? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật chứ còn gì nữa? Phải không? Như vậy là giá trị của vị Bồ Tát hiện thân qua một cái cây sen, cọng sen, lá sen, nhánh sen phải không? Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đốt thân để cúng dường cho Phật, có nghĩa là bông sen đó quý vị. Tất cả từ dưới lên trên đều cho chúng sanh hết quý vị, mà không nghĩ gì tới cho mình hết á, đều có giá trị sử dụng hết cho đời quý vị. Như vậy thì làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà người làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh có phải là Bồ Tát không? Phải không? Là Bồ Tát đó quý vị. À, như vậy á, thì ví dụ như ni sư đây sẵn sàng bỏ các chỗ khác về đây lập ra độ hoa chúng sanh đó quý vị. Đó là cái tinh thần như phục vụ, đúng không? Phục vụ mọi người, chứ đâu phải cất chùa này ra để cho ni sư tu đâu. Ni sư tu thôi, cái cốc nhỏ xíu tu được thì cần gì cái chùa. Vậy cho ai tu? Ba tánh chúng sanh tu, đâu phải cho mình đâu. Đó quý vị, nhưng mà trong đó có mình, trong mình cũng là một bá tánh chúng sanh. Đó quý vị, mình cũng còn đang trong á, là dòng đời nha, cũng dòng còn trong cái giấc á, mê chưa tỉnh ngàn đời. Bây giờ tỉnh ra được chút á, mình tu. Đó quý vị thấy không? Như vậy Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, phải không? Đó là lời than của Đường Tam Tạng Pháp Sư đó quý vị. Ngài nói là khi mà Phật á, sanh ra đời này thì á, Ngài trầm lưng trong sông mê bể ái. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mình mới sanh ra, nên áo não thai tự thân đa nghiệp chướng, có nghĩa là buồn thai thân mình đa nghiệp chướng. Bây giờ muốn hết nghiệp chướng phải sao cái gì? Phải giải nghiệp thôi. Mà cái nghiệp là cái gì? Chính là cái mà mình nhiễm vào trong cái trần mê bể ái này. Chính là tính chất của bông bụp, tính chất của bông ma súng ở chỗ đó quý vị. Bây giờ mình trở thành tính chất của nguyên sen, có nghĩa là không nhiễm vào trong bùn nữa. Cái đó gọi là gì? Thanh tịnh. Bắt đầu từ thanh tịnh. Thanh là trong sạch, phải không? Tịnh là trong, thanh là thanh bạch, là trong sạch. Hai đó gọi là trong sạch. Vì trong sạch có nghĩa là gì? Đứng trước tất cả pháp trần mà mình không bị pháp trần đó làm lay động, làm ô nhiễm. Thấy người ta đánh bài quý vị không ghiền bài, thấy người ta đánh số không ghiền số, phải không quý vị? Ghiền tu được, nhưng ít ai ghiền tu, toàn là ghiền thế trần đó mà. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy là trước tất cả các pháp trần mình đều bị pháp trần làm ô nhiễm hết quý vị. Nếu cảnh trần làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, nên vào trần phải gánh nợ nần, nợ nần nên chịu muôn phần đau thương. Nợ phải trả chứ, có người nào thấy người ta lại người ta đòi nợ mà sướng lần nào không? Ta lại đòi nợ người ta vừa chửi vừa mắng vừa cầm nhà xiết nhà, có ai ngồi cười không? Cười sao nổi, cười ngồi khóc, khóc mà khóc khóc mẹ khóc con gì, nước mắt mẹ mất con thì chảy hết đó quý vị, thấy không? Như vậy thì mà mình á, mình lại là thành cái con nợ nè quý vị, bị người ta đòi. Ai đòi? Con nó đòi, chồng đòi đó, nhiều người đòi lắm quý vị ơi, nên còn nợ nhiều lắm. Có nhiều người á nói là thầy, thầy con làm sao á, con hết nghiệp thầy biết nào hết. Nói quý vị, khi con bỏ xác trần này, trần hồng này cũng chưa có hết nghiệp nữa. Đó quý vị, nên chừng nào hết nghiệp? Không bao giờ hết nghiệp, tại vì mình thiếu nợ người ta nhiều quá, trả chưa hết đó quý vị. Như vậy thì còn cách nào? Còn cách vui vẻ mà trả thôi đó quý vị. Có nghĩa là cách vui vẻ mà trả, ai đòi nhiêu trả nhiêu à, trả càng nhiều càng mau hết nợ. Nên ta chửi tiếng bắt đầu ta đòi nợ, lúc trước mình dây người ta một câu chửi, bây giờ ta chửi lại cái gì? Nên ai chửi cái cười, hỏi sao cười vậy? Trả nợ bớt khỏe cười, nhưng mà đừng có cười ra nước mắt nha. Có nhiều người cười hai dòng lệ thấm chảy ào ào tuôn rơi như mưa, đó quý vị. Cười mà đừng có chảy nước mắt đó quý vị. Con Phật đừng có bao giờ khóc. Con ơi đừng bao giờ rơi nước mắt, hãy để nước mắt mình nhỏ lệ khóc sanh linh. Chứ hơi đâu ta đòi nợ khóc, đòi nợ khóc cái gì? Con quậy cũng khóc, chồng quậy cũng khóc, hơi đâu khóc. Ba mẹ mình chết mình có khóc chưa? Chồng bỏ khóc là sao? Phải không? Như vậy thôi, tùy duyên đến tùy duyên đi à. Cái gì? Không sao cả. Tùy duyên đến với tôi thì tôi lo cho. Còn tôi không có lo cho ai, tôi đi chùa tôi lo cho chùa, không vô chùa tu á, quý vị làm công quả, quý vị khỏe biết nhiêu, được công đức được phước đức, nên nghiệp thế gian quý vị còn mang thì còn nợ, nghiệp ta bà còn vợ còn con. Hôm nay giữ chặt lòng son trở về bên Phật á, mà về non giếng ngài. Nếu mai ở cạnh quan tài vừa buồn vừa khóc hận hoài thiên thu. Nhưng mà ai là có thoát khỏi cái đó không? Không thoát khỏi thì cũng đừng có sợ quý vị. Có ông thầy kia, ta để bông hoa ở trong phòng, ông để nguyên cái quan tài nó xíu trong phòng. Trời ơi thầy để gì ghê thầy. Ông là nhắc nhở mình tu thầy. Làm này tôi cũng lạ. Thôi nhiều người có nhiều hạnh khác nhau, còn hạnh này thôi không dám. Có nhiều người hạnh đó, mình thấy là cũng giật mình lắm quý vị. Để nhắc nhở chính bản thân mình, để sợ mình dễ vui bị hồng trần lôi kéo, để sợ mình dễ vui nên đắm nhiễm ta bà. Muôn đời còn mãi trầm kha, giật mình tỉnh lại còn ở nơi nhà của ai? Chưa phải là Phật tiên, nằm ở nhà của tiền của gạo, ở nơi nhà của vợ của con. Ngày mai thấy bỏ đâu còn tắt hơi, rồi thấy lòng son rã rời. Nay một kiếp một đời tu tịnh, nay trở về giải bệnh mê si. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Nên ai nói cười, hỏi sao cười vậy? cười cho số phận, cười với gian nan. Nghiệp này còn ở thế gian, trong lòng có Phật thì chứa chan lòng từ. Nên ai cũng thương chứ quý vị. Hồi xưa không tu gặp ai cũng ghét chứ, nhìn mặt thấy ghét. Bây giờ mình tu và nhìn mặt ai mình cũng thấy thương hết á. Thương cho thân phận con người, thương cho cái thân phận mà nở một nụ cười méo xẹo. Quý vị, cười mà miệng nó méo bên đó là biết rồi đó. Cười ngoài mà khóc bên trong đó. Trăm năm rơi rụng tất tơ lòng, trăm năm làm sao thoát khỏi cảnh trần hồng bỡn nhớ. Quý vị, có ai á mà vui á mà tả những bài thơ hay là ở bến ở bờ thương đau. Ai ơi hãy về mau mà tu tịnh, trở về nhà giải bệnh tương tư. Về nhà tầm một vị sư, theo thầy học đạo như như niết bàn. Như vậy thì cái bông sen á là cái thứ nhất đó quý vị, mình phải chuyển từ cái bông súng ra bông sen. Thứ nhất là tinh chất của nguyên sen, đừng nhận bùn vô nữa. Cái gì bùn lầy hôi hám đừng nhận vô à, hôi tanh quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là cái hình dáng mình chuyển cái bên ngoài, cái dáng mình, hình thức mình là sen. Cái thứ ba nữa, giá trị sử dụng của nó phải từ trên xuống sử dụng hết đó quý vị. Bây giờ bắt đầu mình thành sen sử dụng nè quý vị. Ý nghĩ cái giúp người ta, nhúc nhích cái làm công quả à, quý vị. Mình nói tiếng mà làm cho người ta an ổn, đừng nói tiếng làm cho ta khổ đau. Bắt đầu từ trên xuống dưới mình làm lợi ích cho chúng sanh hết đó quý vị. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, mười phương chư Phật, mười đời chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình là con Phật, mình cũng phải cứu khổ và ban vui cho chúng sanh chứ, phải không quý vị? Như vậy là chúng sanh khổ thì mình tìm mọi cách cứu khổ cho chúng sanh, đúng không quý vị? Đó là hạnh quan tham Bồ Tát. Cái thứ hai nữa, chúng sanh á là buồn, mình tìm cách mình ban vui cho chúng sanh, đó là hạnh của Di Lạc. Nhậu cười Di Lạc đó, đi tới đâu cười tới đó hả quý vị? Ai muốn gì cho nấy, ai muốn gì cho nấy, ai muốn gì cho nấy, đầy đủ thần thông và biến hóa quý vị. Nên ngài là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Nghe quý vị, tất cả dung thứ hết tất cả cái trên thế gian và xả hết tất cả những gì thế gian ban đến cho ngài, ngài đều xả hết quý vị. Tại sao xả? Tại vì thế thôi thì không sao, nhưng mà còn cộng cái chữ gian trong nên méo mó tùm lum chứ quý vị ơi. Nên khổ gánh chữ gian vô nó khổ lắm á quý vị. Thấy gian nè, bây giờ đầu mình mới kiểm tra nè quý vị. Hồi đó má, má con thương má lắm phải không? Bây giờ má tắt hơi rồi con không dám đi tắm luôn, sợ má. Gian không? Lời nói có thiệt không? À, thấy không? Má ơi má, má ơi má dữ lắm. Tiền này của má, vàng này của má, má tắt hơi rồi, vàng của con, tiền của con, lục hết đem lại à quý vị. Bắt đầu đổi, đổi gì quý vị? Đổi đô, đổi tiền bằng giấy. Đốt cho mình. Má tu má cầu về Tây Phương Cực Lạc, nó đốt còn là đô la âm phủ mấy cây chứ. Đúng không? Dụ xuống âm phủ lấy vậy. Dướng đó dính luôn đó đó, đừng xuống lấy nha. Đốt gì đốt thôi, ba này hôi lắm. Đốt lên cái mùi ai ngửi nổi không? Ta nực mùi sen báo Tây Phương Cực Lạc không ngửi, ngửi ba cái giấy này phải không? Thôi đốt, đốt tốn tiền, bay thì tốn tiền. Má về Tây Phương với cảnh thuần lương, Tây Phương Cực Lạc ngát mùi, thơm tho một kiếp mà lau chùi thân tâm. Tây Phương Cực Lạc gieo mầm đài sen báo ngọc mà âm thầm ra hoa. Như vậy thì chúng ta đã trao đổi nhau là bông sen ở trong những rừng bông dại. À, bông dại nghĩa là thân khẩu ý của chúng ta quen theo cái nghiệp của hồng trần mà chúng ta đi trong sáu nẻo ba đường. Bây giờ bắt đầu chúng ta tịnh tâm hoài lợi, làm chủ lấy mình. Đó quý vị, đi theo con đường của Đức Phật, quay nghi tế hạnh đủ đầy, không còn nhiễm gì của ta bà nữa. Bây giờ mới vừa đi chùa quê Lâm Ba, vừa về tới xong bài bốn tay thiếu tay. Tám ơi, thiếu một tay đậu chến, tám bỏ lâu rồi, mắc niệm Phật rồi. Quý vị thấy không? Hết nhiễm rồi nghe. Quý vị bắt đầu dần tay á, niệm Phật. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về thảnh thơi. Ta bà lễ khổ còn rơi, Tây Phương Cực Lạc là nơi an nhàn. Quý vị thấy không? Đánh bài số cho dê đi. Bỏ lâu rồi. Toàn lại đi chùa tụng kinh niệm Phật không à. cấp này ăn chay rồi, phải không? Chứ đi nhà hàng mặn hả, thôi nhà hàng chay gặp đầu, miễn sao đừng tốn tiền là được, phải không? À, như vậy thì quý vị Phật tử nhớ chay tịnh, chay lạc, phóng sanh, cúng dường, bố thí. Chúng ta chuyển cái thân phàm này trở thành cái thân thánh, tâm phàm này trở thành cái tâm thánh, để đi về đất thánh của Đức Phật A-di-đà an vui. Rồi chúng ta tu tiếp để chúng ta đi vào trong cõi tịch tịnh của Niết Bàn, an vui vĩnh kiếp, và hoàn thành cái tâm nguyện trở lại ta bà này cứu khổ chúng sanh. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta trao đổi bữa nay tên gì? Hoa Di Đà Phật. Đề tài bữa nay thuyết trình là hoa sen trong rừng, hoa dại. Hoa sen trong rừng, hoa dại, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Cái này là hoa sen giữa một rừng sen. Như vậy tặng một phần quà. Cái thứ hai nữa, ai biết hoa dại ví dụ cho cái gì, hoa sen ví dụ cho cái gì? Hoa sen dụ gì, hoa dại dụ gì? Hoa dại là tự tu cho tâm vô minh, những cái suy nghĩ, ý nghĩ không đúng của mình, chỉ hút những cái pháp trần mà không hút những tinh túy của nhà Phật, là cái tâm vô minh, đem những cái rác rưởi ở ngoài thế gian vào tâm mình. Mỗi khi đến chùa thì chúng ta nên học những cái tốt theo pháp Phật, y giáo, y pháp bất y nhân, không lấy cái rác rưởi ở bên ngoài để vào tâm vô minh. Còn còn hoa sen tượng trưng cho cái tâm mà biết thanh lọc, mà chọn lọc những cái tốt và đem vào tâm của mình, đó là hoa sen. Rồi cho anh chàng pháo tay. Nói tóm lại là hoa sen là cư trần bất nhiễm, còn hoa không phải là hoa sen, là hoa dại, gặp cái gì nhiễm cái đó, phải không? Như vậy là hoa sen có cái thích cái không, còn hoa dại cái gì cũng thích, cái gì thấy không? Thích nhiều thì mang nghiệp nhiều. Cho anh chàng pháo tay. Ai mà biết được Đức Phật Thích Ca thuyết về cái bông sen này trong kinh nào? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa tôn kinh, phải không? Có trợ giúp của khán giả cũng tặng phần quà cho anh chàng pháo tay. Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp đó quý vị, câu hỏi dễ. Ai biết trong gia tộc của Đức Phật, tức là trong gia đình của Đức Phật có 7 vị trong gia đình, ai kể tên được từ 5 vị trở lên được tặng phần quà? Trong gia đình của Đức Phật nha. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, trong gia đình của Đức Phật Thích Ca là chưa Tịnh Phạn, Hoàng hậu Ma Gia, Thái tử La Hầu La, Thái tử La Hầu La Hoa rồi, công chúa và vua gia, gia vua Đà La, La. Bốn, và vua và Thái tử Sĩ Đạt Đa. Năm, còn ai nữa không? Cho anh chàng pháo tay, được tặng một phần quà. Câu hỏi chó, câu hỏi này dễ luôn này nha. Hỏi là Đức Phật xuất gia ngày nào và Đức Phật nhập Niết Bàn ngày nào? A Di Đà Phật, thưa thầy, là Đức Phật xuất gia ngày 8/4. Mùng 8 tháng mấy quỳ hương? Dạ, 18/4. 18/4 quỳ hương thiên cây. Dạ thầy, cho con trả lời lại thầy. Rồi. Dạ thưa thầy, Đức Phật xuất gia vào ngày 18/2. Chính xác, Đức Phật nhập Niết Bàn ngày Đức Phật nhập niết bàn ngày rằm tháng 2, cho chàng pháo tay. Thôi bây giờ là xin hỏi ba câu hỏi tặng chủ dài đi, chứ nãy tặng chủ ngắn không à. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là dễ, vì giờ gọi là dễ ợt luôn á. Tam quy ngũ giới là gì? Nói đúng tặng quà, nói sai quỳ hương. Rồi thôi xin mời cô đi, giơ tay cao. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngũ giới là mình giữ năm giới, là giới thứ nhất không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không sát sanh, không nói không tha sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đúng rồi, cho chàng pháo tay. Câu thứ hai, ai biết được tám giới bát quan trai? Tám giới của bát quan trai là thứ nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không ngồi giường, không ngồi ghế cao giường đẹp, không nghe ca hát, rồi thứ bảy là không đeo bông tai, không đeo vòng xuyến, không xoa hương, và thứ tám là không ăn phi thời. Cho chàng pháo tay. Cũng tạm tạm, nhưng mà có sai giới, ai phát hiện ra sai cái giới nào? Mấy cái giới kia thì tạm tạm, đúng thì nó không chắc ăn. Rồi chú đó, chú nhỏ đó, sai giới nào con? Nam mô A Di Đà Phật, con kính con xin trả lời là giới không dâm dục. Cho chàng pháo tay. Đó là tại vì ngũ giới cấm là giới của tại gia, còn giới người xuất gia là giới của tám giới là không dâm dục, có nghĩa là không có vợ có chồng ngày đó. Còn ngũ giới thì chấp nhận nhưng mà chung thủy, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Và tặng phần quà chưa? Rồi xin hỏi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi dễ nhất luôn. Ai biết Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế là gồm có bốn cái gì? Dạ, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, trong kinh Tứ Diệu Đế là gồm có bốn phần, đó là khổ, tạm, diệt và đạo. Khổ gì? Khổ, diệt. Sao khổ còn dạy gì nữa? Khổ, tạm, diệt, đạo. Khổ, tạm, diệt, đạo hả? Gì vậy? Quỳ hương. Đúng rồi, khổ tập diệt đạo. Dạ. Chứ không phải là khổ tạp.